Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ vệ cười lạnh, biết à thế mẹ nó có ủng hộ không? Nhị nha, câu này con phải suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Nếu mẹ nó không đồng ý, dù con có đến với Trần Quốc Đống, liệu có kết quả tốt không? Suốt ngày sống dưới cùng một mái nhà, mẹ nó mà không ưa con, cuộc sống của con có dễ chịu nổi không? Vấn đề này, vệ nhị nha đã từng nghĩ qua. Cô ấy liền phản bác. Quốc Đống nói với con rằng, sau khi học xong cấp 3 sẽ thi đại học. Anh ấy học giỏi, nếu thi đỗ đại học thì sẽ thành người thành phố, dẫn con lên thành phố sống, tránh xa mẹ anh ấy. Tết nhất chỉ về 1-2 lần, dù mấy ngày đó có khó chịu, thì có thể khó đến mức nào chứ? Phì, bà cụ vệ nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, miệng đàn ông, quỷ lừa người. Lời này mà con cũng tin được à? Bà cụ nhìn nhị nha với ánh mắt trào phúng. Bây giờ nó còn không dám nói chuyện hai đứa với mẹ nó. Sau này liệu có gan đưa con rời quê đi phát triển nơi khác không? Đàn ông, hoặc là không nhút nhát lần nào. Còn nếu đã nhút nhát một lần, cả đời cũng nhút nhát. Sợ nhị nha không tin, bà cụ vệ còn lấy ví dụ từ thực tế xung quanh để chứng minh. Ví như anh con, ra ngoài thế nào mẹ không biết. Nhưng trước mặt mẹ thì ai dám mạnh mẽ. Đây là di chứng từ nhỏ đã quen nhút nhát. Vệ đại chủ, vệ nhị chủ, vệ tam chủ và vệ tứ chủ mặt mũi đồng loạt đen lại. Dù lời này không sai, nhưng bị bà cụ vệ nói thẳng ra vẫn thấy mất mặt. Nhị nha, con thông minh lanh lợi, tự suy nghĩ cho rõ. Dù cho Trần Quốc Đống có dẫn con ra ngoài sống tốt, mẹ nó có buông tay không? Giả sử mẹ nó nhất quyết đi theo, với tính cách của Trần Quốc Đống, liệu nó có mang cả mẹ nó theo không? Vệ nhị nha chìm vào im lặng, mắt đỏ hoe, cổ họng không phát ra nổi âm nào. Cô ấy đã đê, a, o động, từng lời của bà cụ vệ đều chạm đúng nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng cô ấy. May, nhị nha, con nhớ kỹ lời mẹ. Bà cụ vệ chậm rãi nói, người đàn ông thực sự, khi gặp chuyện sẽ có lập trường, dù là đối diện với vợ con hay cha mẹ ruột. Họ đều phải có lập trường và biết chịu trách nhiệm. Nói về trách nhiệm và bản lĩnh, Trần Quốc Đống kém xa 4 anh trai con. Thêm nữa, tính thằng nhóc Trần Quốc Đống quá mềm yếu. Bây giờ vì con mà nó không dám cãi lời mẹ nó, sau này lại càng không dám. Con có thể đợi nó 3 năm, 5 năm, nhưng ai dám đảm bảo nó sẽ không để con đợi thêm 7 năm, 8 năm. Mẹ hỏi con, một đời người có bao nhiêu lần 3 năm, 5 năm, 7 năm? 8 năm. Tuổi thanh xuân tươi đẹp như hoa, con có muốn lãng phí vào một người không có trách nhiệm và bản lĩnh như vậy không? Còn một câu nữa, nghe có thể đau lòng, nhưng mẹ buộc phải nói. Nếu Trần Quốc Đống tiếp tục học lên, tốt nghiệp cấp 3 rồi đỗ đại học, nó sẽ trở thành người trí thức thực sự. Khi đó, khoảng cách giữa hai đứa các con lấy gì để bù đắp? Bây giờ nó chỉ là học sinh cấp 3, mà mẹ nó đã nhìn người bằng nửa con mắt. Nếu ngày nào nó thi đỗ đại học, mẹ nó còn chẳng ngừng đầu mà đi. Đúng là các con trẻ thì thích tự do yêu đương, nhưng không thể không nghĩ cho gia đình. Dù cho có một ngày Trần Quốc Đống thực sự bỏ mẹ nó, đưa con đi sống tốt, mẹ nó có buông tha cho nhà mình không? Dù ngoài mặt người ta nể mặt mẹ mà không nói, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ bảo con gái nhà họ vệ là loại quyến rũ đàn ông, khiến con trai nhà họ Trần bỏ cả mẹ ruột, con muốn mẹ, anh chị dâu. Cháu chắt con gánh tiếng xấu này sao? Vệ nhị nha không nhịn được nữa, òa khóc thành tiếng, từ thút thít đến khóc òa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ vệ quăng cho cô ấy một chiếc khăn tay. Con muốn khóc thì cứ khóc, khóc xong rồi thì nghĩ cho kỹ. Con là con gái mẹ, nhưng đường tương lai phải tự mình chọn. Mẹ chỉ có thể cho con lời khuyên, chứ không quyết định thay con. Mẹ nói là vì tốt cho con. Nếu con cảm thấy lời khuyên của mẹ làm con khó chịu, thì cứ tự mình quyết định, đi con đường con muốn. Cách chương.